Báo thù nhầm người bị kẻ điên độc chiếm. Chương 16, hòn non bổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ngự hoa viên quả thật hoa nở khắp nơi, dù bên ngoài gió lạnh thê lương, vừa bước vào khu vực có hồ nước nóng bao phủ, liền cảm thấy làn khói mỏng ấm áp dễ chịu, mũi tràn ngập hương hoa lan tỏa. Quả thực là cảnh đẹp tuyệt vời, nhưng lúc này Giang Túy Miên lại không có tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp trước mắt. Hôm nay Bách Hoa Khinh Điện thiết yến, cung nữ thái giám của các cung điện lân cận đều được gọi vào điện hầu hạ. Lúc này bên ngoài thật là yên tĩnh. Nàng vừa chạy ra khỏi đại điện lúc nãy không nhìn rõ, suýt ngã vào một hồ nước nóng ẩn trong bụi hoa. Thấy xung quanh không có ai, nàng liền ngồi bên hồ nước nóng, đầu vùi vào khuỷu tay, cả người đều bị một cảm giác bất lực bao trùm sâu sắc. Từ cái nhìn thấy Triệu Đường đầu tiên, đến hoàng thượng công khai ban hôn cho huynh ấy, rồi đến việc đột nhiên biết được Lục Chiêu Hành hóa ra là hoàng tử đương triều. Tất cả đều xảy ra trong đêm nay, mà nàng trước khi đến yến tiệc này trong lòng không hề có chút chuẩn bị nào. Nàng quả thật đến đây là ôm ảo tưởng không nên có, mơ mộng rằng có lẽ Đường ca ca vẫn còn nhớ mình, có lẽ cách 10 năm họ vẫn có thể nhận ra nhau. Nhưng giờ nhìn lại, Triệu Đường đã sớm quên nàng sạch sẽ, thậm chí không lâu nữa huynh ấy sẽ tuân theo thánh chỉ thành hôn với tiểu thư nhà hộ bộ thượng thư. Giấc mơ thuần khiết đẹp đẽ thuở nhỏ ấy, hóa ra đã sớm bị đốt thành tro tàn cùng với đám cháy 10 năm trước. Nếu chỉ có vậy, Giang Túy Miên cũng chưa đau lòng đến thế. Quan trọng hơn là đêm nay nàng cuối cùng đã biết được thân phận thật sự của Lục Chiêu Hành, trước đây hắn thế mà giấu sâu như vậy. Đối mặt với một kẻ thù có thân phận địa vị hiền hách như thế, Giang Túy Miên càng thấy tay chân luống cuống. Nàng phải làm sao mới có thể vì thúc phụ Thầm Thầm báo thù? Có phải là vĩnh viễn sẽ không có ngày đó nữa? Nghĩ đến đây, Giang Túy Miên chỉ hận mình vô dụng, nếu không thể báo thù, thì nàng sống một mình trên đời này còn có ý nghĩa gì? Một giọt lệ long lanh trong suốt chợt trào ra từ đôi mắt mảnh mai, sau đó theo gương mặt xinh đẹp trượt xuống. Tách, một tiếng, nhỏ vào hồ nước nóng đang bốc hơi trước mặt. Ai ở đó? Bỗng có giọng nói trầm lạnh vọng đến từ phía sau, trong giọng điệu có sự cương nghị mạnh mẽ của đội quân phía Tây Bắc. Thân thể Giang Túy Miên chợt cứng đờ, giọng nói này là. Nàng hơi ngẩn ngơ, từ từ quay đầu lại, ngước mặt nhìn lên. Ánh trăng trong sáng rơi xuống hào quang bạc, như biết có quân tử thướt tha đứng đón trăng, liền chiếu rọi gương mặt tuấn tú sáng ngời. Lại là Triệu Đường, Giang Túy Miên vội vàng cúi đầu xuống, hấp tấp dùng tay áo lau sạch nước mắt nơi khóe mắt, sau đó cúi đầu khom người cung kính. Kính chào chưa hiểu phó tướng. Nói xong nàng liền định lẻn đi từ bên cạnh hắn, nhưng một bàn tay đột ngột đưa ra, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay nàng. Triệu Đường nhìn nàng, trong mắt đầy vẻ phức tạp. Ngươi là ai? Ngươi không phải cung nữ, là thị nữ nhà nào? Cánh tay bị hắn nắm nhẹ của Giang Túy Miên không nhịn được run rẩy, khẽ nói. Nô tỳ là người của phủ thừa tướng. Phủ thừa tướng? Triệu Đường nghe vậy, lập tức buông tay ra. Phủ thừa tướng và phủ tướng quân vốn không hòa thuận. Phụ thân cũng thường nhắc nhở bản thân, riêng tư ít qua lại với các quan viên bên phủ thừa tướng. Chỉ là gần đây Triệu Lang dường như lại rất thân thiết với Lệ Vân Xuyên, nếu để phụ thân biết được chắc chắn sẽ nổi giận lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Đường hỏi, đã là người của phủ thừa tướng, vậy có gặp tiểu đệ ta ở trong phủ không? Giọng Giang Túy Miên càng lúc càng nhỏ, chỉ mong Triệu Đường có thể nhanh chóng bỏ qua nàng. Hỏi thêm nữa nàng sợ mình sẽ lỡ lời. Nô tỳ không biết. Triệu Đường thấy tiểu thị nữ này bị mình dọa đến run rẩy như con cút con vậy. Sao ngươi lại sợ thành ra thế này? Bổn tướng quân đâu có ăn thịt người. Giang Túy Miên nói, nô tỳ nghe danh tướng quân, biết tướng quân giết địch dũng mãnh nên sợ hãi. Ngươi cũng nói rồi, bổn tướng quân giết là địch nhân. Triệu Đường sợ dọa đến người ta, giọng nói cũng dịu dàng hơn. Ngươi không cần sợ hãi, nghĩ kỹ lại xem gần đây công tử nhà ngươi có qua lại riêng tư với tiểu đệ ta không? Giang Túy Miên nghĩ đến việc Lệ Vân Xuyên từng cùng Lục Chiêu Hành và những người khác ở Túy Hồng Lâu tiếp phong tẩy trần cho Triệu Lang, có vẻ không phải là lần đầu tiên mọi người gặp nhau, chắc chắn là có. Nhưng nàng không muốn gây sự, chỉ khẽ nói, tướng quân, nô tỳ thật sự không biết. Thôi vậy, Triệu Đường thấy nàng không giống đang nói dối. Cũng biết chắc chắn sẽ không hỏi được gì từ miệng nàng nữa. Liền nói. Ngươi đi đi, đừng nói với người khác là đã gặp ta ở đây. Bàn tay trên cánh tay vừa buông ra, Giang Túy Miên như được ân xá, vội vàng xách váy định chạy đi. Nhưng mới vừa chạy được hai bước, người phía sau lại đột nhiên lên tiếng. Chúng ta trước đây đã từng gặp nhau phải không? Bóng dáng Giang Túy Miên trong giây lát đứng sững lại tại chỗ, chân không thể động đậy chút nào. Nàng không biết nên vui mừng hay đau lòng, Đường ca ca quả nhiên vẫn còn ấn tượng về mình. Nhưng mà, cũng chỉ là ấn tượng mà thôi. Giang Túy Miên không quay đầu lại, chỉ bình thản đáp lễ một cách lịch sự. Chắc hẳn là chưa từng gặp qua, Triệu phó tướng nhận nhầm người rồi. Triệu Đường không nói thêm lời nào nữa. Hắn nhìn bóng dáng của nữ tỳ trước mặt, trong đầu không khỏi hiện lên hình bóng của một người. Hương áo thoảng qua, tóc mai chạm nhẹ, nụ cười rạng rỡ, đôi hàng mi cong cong khép lại khi nàng nằm trên lưng hắn, gọi hắn là Đường ca ca, hẳn là hắn Đường Đột rồi. Phủ Quốc Công đã bị tru di cả nhà, gia tộc Giang gia cũng chìm trong biển lửa, không để lại một mảnh thi thể hoàn chỉnh. Cô bé hoạt bát rạng rỡ ấy, làm sao có thể còn tồn tại trên thế gian này? Giang Túy Miên nghe thấy tiếng bước chân sau lưng xoay người rời đi, hai hàng nước mắt âm thầm lăn dài nơi khóe mắt. Nàng ra đây hít thở một chút không khí đã đủ lâu rồi, cũng đến lúc quay lại đại điện. Nhưng ngay khi nàng định chạy tiếp về hướng đại điện, trước mặt lại đột nhiên xuất hiện một bóng dáng màu đen. Nàng còn chưa kịp nhìn rõ người trước mặt là ai, đã bị một lực mạnh mẽ giữ chặt lấy vòng eo, cơ thể không tự chủ được mà bị kéo về phía sau một tảng hòn non bộ. Hương thông thoảng nhẹ bao quanh, ánh mắt nàng lập tức mở to tròn, không chớp nhìn thẳng vào người trước mặt. Ánh nhìn lạnh lẽo, sắc bén của hắn cũng gắt gao khóa chặt trên gương mặt nàng. Đôi mắt phượng dài hẹp như đang cẩn thận khắc họa con mồi trong lòng bàn tay. Từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, ánh mắt lướt qua từng chút, như muốn khắc sâu hình bóng nàng vào tận xương tủy. Ngươi, những lời còn lại chưa kịp thốt ra, một bàn tay lớn đã mạnh mẽ bịt chặt đôi môi nàng. Khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức bị che gần hết bởi lòng bàn tay rộng lớn, chỉ lộ ra đôi mắt đen láy và chóp mũi nhỏ nhắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm nhận được sự mềm mại và mịn màng của đôi môi bị ép chặt trong lòng bàn tay, Lục Chiêu Hành khẽ nhấn mạnh hơn, ngón tay bóp nhẹ lấy phần má mềm mại, cố tình để lộ ra chút da thịt trắng nõn qua kẽ tay, làm người ta càng thêm thương tiếc. Lục Chiêu Hành nhẹ nhàng đặt ngón trỏ lên môi mình, tiếng rên rỉ trong cổ họng Giang Túy Miên lập tức im bặt. Ánh mắt nàng theo hắn nhìn ra ngoài hòn non bổ, không xa vị trí nàng vừa đứng, một đội lính gác đi ngang qua. Hàng ngũ chỉnh tề. Tự ý rời khỏi cung yến đã là đại tội, huống hồ nàng còn lẻn vào ngự hoa viên. Nếu hoàng đế không vui, chém đầu nàng cũng không phải điều không thể. Dẫu sao, nàng cũng chỉ là một nô tỳ hèn mọn nhất. Giang Túy Miên nhìn đội lính gác đi qua, cố gắng dùng hai tay kéo cánh tay đang bịt miệng mình ra. Nhưng Lục Chiêu Hành dường như đã nghiện trêu chọc nàng, bàn tay nắm chặt má nàng không có ý định buông lỏng. Ngược lại còn nhấn mạnh hơn trên đôi môi nàng. Hơi nước từ hồ nước nóng lan tỏa xung quanh, hơi ấm mềm mại như bao bọc lấy hai người. Trong lòng bàn tay, hắn cảm nhận được chút hơi ẩm, là hơi thở nóng bỏng thoát ra từ miệng nàng. Gò má của Giang Túy Miên thực sự đau nhức, hít thở qua miệng cũng không thuận tiện. Cơn tức trong lòng nàng vốn đã dâng trào, giờ lại càng không nhịn được mà giơ chân, định tung cú đá mạnh vào người trước mặt. Nếu không thể giết chết hắn, làm hắn tuyệt tự cũng được. Nhưng người đối diện phản ứng nhanh hơn nàng rất nhiều. Ngay khi nàng nhấc chân, hắn đã đoán được ý định của nàng. Chỉ cần đưa đầu gối chen vào giữa hai chân nàng, hắn dễ dàng chặn lại lực đảo từ cú đá, đồng thời ép chặt chân nàng giữa đầu gối và tảng hòn non bộ. Chênh lệch chiều cao lớn, sức mạnh lại càng chênh lệch, nàng làm sao có thể chống lại. Trong lòng Giang Túy Miên càng thêm tuyệt vọng, khóe mắt đỏ lên từng chút một. Lục Chiêu Hành cúi đầu, đôi mắt chăm chú nhìn nàng, muốn thu vào từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt ấy. Lâu như vậy không gặp, vì cớ gì vừa gặp đã ra tay tàn nhẫn như thế? Hắn ở bên ngoài ra lệnh cho người khắp nơi tìm nàng, vì chuyện này đã giết không biết bao nhiêu thuộc hạ làm việc bất lực. Còn nàng thì hay lắm, vừa mới kết thân với phủ thừa tướng, giờ lại muốn trèo lên phủ tướng quân sao? Lục Chiêu Hành cúi người lại gần, nghiến răng nghiến lợi nói. Trước kia sao ta không biết nàng lại thích bám vào quyền quý đến thế? Giang Túy Miên dù không thích cách hắn dùng từ, nhưng vẫn thẳng lưng đáp. Tiểu nữ nguyện ý bám vào người khác, thì thì có liên quan gì đến Thất Hoàng Tử Điện Hạ? Có liên quan gì đến ta? Lục Chiêu Hành nheo mắt, khóe môi cong lên lạnh lùng. Nàng nói xem, có liên quan gì đến ta? Giang Túy Miên bình tĩnh nói, Điện Hạ đã muốn giấu đi thân phận, chính là không muốn để người ngoài biết chuyện trước kia. Tiểu nữ thuận theo ý ngài, cũng mong ngài ở bên ngoài làm như không quen biết tiểu nữ. Sau này chúng ta không còn liên quan gì đến nhau nữa. Đôi mắt Lục Chiêu Hành hơi híp lại, giọng nói trầm lạnh. Nàng muốn cắt đứt quan hệ với ta sao? Tiểu nữ vốn chỉ là kẻ hèn mọn, lấy tư cách gì để kết giao với vị hoàng tử tôn quý như ngài, quả thực là vượt phận. Vậy nàng với Triệu Đường thì không phải vượt phận sao? Lục Chiêu Hành bật cười lạnh, vừa nãy ở đại điện ta nhìn rất rõ, hoàng thượng ban hôn cho hắn xong, nàng đau lòng không chịu nổi, thậm chí còn bất chấp nguy hiểm chạy ra ngoài gặp riêng hắn. Hắn đưa tay, nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơi ấm từ suối nước nóng bao quanh bốn phía, đầu ngón tay thon dài của hắn cũng như mang theo chút dịu dàng tan chảy từ băng tuyết. Nhưng lời nói thốt ra lại lạnh lẽo đến thấu xương. Nàng thấp hèn đến vậy sao, không chờ được mà phải bám lấy hắn. Ánh mắt Giang Túy Miên tràn đầy không dám tin, nàng chưa từng bị ai nhục mạ như thế. Giọng điệu của Lục Chiêu Hành mang đầy sự chế giễu và khinh miệt, như muốn làm nàng đau đớn. Hắn cố tình đâm thẳng vào nơi mềm yếu nhất trong lòng nàng, thậm chí còn muốn xé toạc lồng ngực, moi lấy trái tim nàng ra xem liệu nàng có thật sự nghĩ như vậy. Đôi mắt trong veo dần dần phủ một màn sương mờ, Giang Túy Miên cắn chặt môi, cố gắng nhịn để không khóc. Không được rơi nước mắt trước mặt hắn, tiểu nữ, không có, nhìn nàng ấm ức đến mức này, trong lòng Lục Chiêu Hành bỗng trào lên một luồng cảm xúc u tối méo mó, gần như không thể kìm nén được. Đôi mắt ngấn lệ tràn đầy đáng thương, đôi môi mềm mại đỏ thắm ánh lên chút ướt át, tấm lưng nhỏ bé mảnh khảnh dù sợ hãi đến run rẩy nhưng vẫn cứng cỏi, và đôi chân thon thả khẽ run nhẹ khi bị ép sát vào đá Hòn Non Bộ. Cổ họng Lục Chiêu Hành bỗng khô khốc đến lạ. Cách chương.